Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin lỗi, cho dù ông có nói trăm ngàn lần, thì cũng sẽ không có phần nửa khả năng nhận được một đáp án vừa ý ở tôi đâu. Hạc Vũ Lương Mộc cũng không nổi giận, ông ta thâm trầm cất tiếng. Người cùng với cha người rất là giống nhau, cố chấp giống nhau, ngu xuẩn cũng giống nhau. Chúng ta là hướng tới tự do mà đi. Tạ Tử Hiên đứng lên rồi nói, tôi muốn đem Tần Linh dẫn đi. Đem ngày cử hành hôn lễ, rồi sau lại. Hạc Vũ Lương Mộc đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi không có cách nào để phản đối sao hả? Tạ Tử Hiên cười hỏi. Nếu vậy, người không được rời đi. Hoặc là người có thể tiếp nhận vị trí ban đầu. Hạc Vũ Lương Mộc không tin rằng hắn sẽ không đáp ứng. Tạ Tử Hiên không quan tâm mà cười cười nói. Tùy ông thôi. Nhưng nếu như tôi cùng với Quảng Mỹ, sau khi kết hôn vẫn không có cách nào ở trong thời gian ngắn, sinh ra được người thừa kế tiếp theo thì sao đây hả? Vậy thì cứ chờ các người sinh ra được mấy thôi. Nếu như chúng tôi cả đời này cũng không thể có con thì sao? Tạ Tử Hiên tiếp tục truy vấn. Hạc Vũ Lương Mộc hừ lạnh nói tiếp. Vậy thì cả đời của người đều sẽ bị vây khốn ở trong Hắc Vũ gia. Hóa ra trong lòng của ông, tôi cũng chỉ là một cái công cụ để sinh con. Quảng Mỹ chắc chắn là tốt đẹp hơn tôi được bao nhiêu đâu nhỉ? Tạ Tử Hiên thuận tay mở hình ảnh trang phục kết hôn ra. Tôi cho là ông cũng sẽ muốn điều động binh lực để chuẩn bị cái lễ cưới này. Cũng sẽ không giới thiệu tôi trước mặt khách nhân. Ông không sợ xuất thân của tôi sẽ làm trò cười cho thiên hạ hay sao hả? Hắc Vũ Lương Mộc nghe xong lạnh lùng nói. Chỉ cần người là người của Hắc Vũ gia, sẽ không có bất cứ ai đem xuất thân của người làm trò cười cả. Cũng đúng, hai chữ Hắc Vũ kia cơ hồ được bao bọc bằng vàng cơ mà. Giọng điệu của Tạ Tử Hiên tự như đang cười nhau. Ông thật sự có thể bảo đảm tôi cùng với Tần Linh có thể thuận lợi rời khỏi đây sao? Người còn dám hoài nghi lời nói của ta sao hả? Hắc Vũ Lương Mộc hận nhất là người khác sắp khiêu chiến uy tín của hắn ta. Ta không cần cam đoan cái gì với người cả. Cũng đúng thôi. Tạ Tử Hiên tiếp tục cười rồi nói. Cho dù ông có bảo đảm, tôi cũng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng được 100%. Nói rồi hắn nhìn vào danh sách khách mời. Xem ra các nhân vật quan trọng cấp cao ở trong giới hắc đạo Nhật Bản đều đến đông đủ nhỉ. Ông đây là đánh trống khua chiêng nói với tất cả mọi người rằng sẽ có một cháu trai vô cùng trân quý ra đời vào 10 tháng nữa sao? Nhưng thực sự, thực lực của Hắc Vũ gia bây giờ liệu có đủ để ổn định được giới hắc đạo Nhật Bản sao hả? Tôi cảm thấy ông làm như vậy là vô cùng nguy hiểm. Đây đem chính việc tư của mình cùng với nhược điểm của mình để lộ ra trước mặt kẻ thù đó. Ta chưa từng có nhược điểm, cũng không cần phải che giấu bất cứ điều gì. Hắc Vũ Lương Mộc có lòng tự tin siêu cường. Hắn ta vừa nói vừa đi tới chỗ Quảng Mỹ, đang mặc lễ phục đám cưới, thỏa mãn gật đầu. Rất tốt. Tạ Tử Hiên đánh giá bộ lễ phục trên người của cô ta rồi cười nói. Chính xác mà nói là rất đẹp, nhưng mà ta hy vọng hôm đó cô đừng có đánh quá nhiều phấn. Tôi sợ mình sẽ không nhìn ra được mỹ nhân lạnh lùng đằng sau đông phấn đó đó. Quảng Mỹ cũng không để ý đến hắn. Một bộ dạng phục tùng cụp mắt đứng yên một chỗ, cho đến khi Hắc Vũ Lương Mộc vất tay cô mới lui ra ngoài. Người cũng đi thử lễ phục một chút đi. Hắc Vũ Lương Mộc nói với Tạ Tử Hiên. Cũng đừng có ý nghĩ chạy trốn, người biết rõ bản thân là không có khả năng. Tôi đối với bỏ trốn là không có hứng thú. Tôi đã đường đường chính chính trở về, thì hiển nhiên cũng là đường đường chính chính mà ra đi. Tạ Tử Hiên tràn đầy tự tin mà thằng người đứng trước mặt của ông ta. Hạc Vũ Lương Mộc cũng không thể không ngẩng đầu lên mà nhìn hắn. Hắn đã không còn là một đứa bé gầy gò yếu đuối năm đó nữa rồi. Trong người của hắn ẩn chứa một tiềm lực mà không ai có thể nhìn ra. Loại tiềm lực này, một khi bộc phát, có thể phóng ra rất nhiều năng lượng đến kinh người. Hạc Vũ Lương Mộc nhìn hắn, đột nhiên có một chút thương cảm. Đứa bé này vốn chính là người thừa kế thích hợp nhất của Hắc Vũ gia, thế nhưng chỉ vì năm đó nghĩ sai mà hỏng hết, đã không còn cách nào mà cứu vãn được. Hiện tại cũng chỉ đành đặt hy vọng một lần nữa trên người của Tạ Tử Hiên có được huyết mạch của Hắc Vũ, để cho lúc hắn còn sống có thể thấy được Hắc Vũ gia một lần nữa lại huy hoàng. Hắc Vũ Lương Mộc mở mắt ra sau nửa ngày suy nghĩ, cũng là lúc Tạ Tử Hiên bước ra từ phòng thay đồ. Lúc này trên người hắn là một bộ kimono màu xanh đậm, rất sang trọng cùng với cao quý. Loại cảm giác thần thánh này khiến cho Hắc Vũ Lương Mộc có một chút cảm thấy kỳ diệu, phảng phất giống như thấy được Hắc Vũ Mộc đã qua đời từ nhiều năm trước, đã từng là người con trai mà ông ta kiêu ngạo nhất. Bộ dáng của tôi hiện tại để cho ông nhớ đến người nào sao? Tạ Tử Hiên nhìn được sự phiền muộn trong ánh mắt của ông ta. Hắc Vũ Lương Mộc cũng không trả lời, chỉ là yên lặng đứng nhìn Tạ Tử Hiên, nhìn thật lâu mà chăm chú, rồi sau đó chậm rãi nói. Ta hy vọng con có thể hiểu rõ, Hắc Vũ gia hiện tại cần con. Tạ Tử Hiên kẽ giật mình. Đây là muốn nói Hắc Vũ Lăng Mộc đang cầu xin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net